Bộ bộ sinh liên, chương 590. Hóa ra là như vậy. Gocchuyenaudio.com. Công chúa làm bộ lắc lắc cái đầu xóa tóc được cột đằng sau ra rồi rút chiếc khăn tay vuông lau sạch trên thân kiếm máu tươi, sát một tiếng đem lợi kiếm còn sao, lúc này mới lạnh lùng thuyết. Thất phu chi kiếm hội tụ ngàn vạn lần, chính là thiên tử chi kiếm. Lại nói, thất phu chi kiếm có thể rèn luyện một người đắc ý chí, dũng khí cùng khí lực, ta muốn học vô cùng nhiều, thất phu kiếm cũng muốn học. Chiết Tử Du khe khẽ thở dài, kể từ khi biết Tống Hoàng hậu cùng Triệu Đức Phương chết, tiểu công chúa này liền trở thành một khối băng lạnh buốt, không còn thấy nàng mỉm cười. Chiết Tử Du biết nàng đầy bụng hận thù, hơn nữa tràn ngập sự tự trách, nhưng không biết nên khuyên nàng như thế nào, có lẽ trái tim của nàng chỉ có chứng kiến Triệu Quang Nghĩa chết khi mới có thể mở ra. Lúc này, một tên trang phục võ sĩ Nhật Bản của vóc dáng thấp nam nhân sẽ cực kỳ nhanh hướng bọn họ chạy tới, đến rồi trước mặt bọn họ cung kính đứng lại, khom người nói với Chiết Tử Du. Ngũ công tử, người mà cô nương định ngày hẹn đã tới rồi, phụng mệnh của người, chúng ta vừa mới đem bọn họ từ trên biển đến. Ồ, đuôi lông mày Chiết Tử Du nhướng lên, đánh mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa lại có một võ sĩ, dẫn vài cái người vạm vỡ chính đi tới, mấy người kia mặc áo da thô, đầu quang tóc ra đầu dưới ánh mặt trời sáng bóng, chỉ còn lại một nửa tóc biện thành hai, buộc lên sợi dây sau đầu. Chiết Tử Du lập tức vui vẻ bước đến đón. Mấy nữ chân nhân bước tới phía Chiết Tử Du, vừa thấy Chiết Tử Du đón chào họ, mấy nữ chân dũng sĩ lập tức thi lễ với nàng, thái độ vô cùng cung kính. Nữ chân nhân giống người đảng hạng, thời Thương Chu cũng chính là thuộc đế quốc Trung Nguyên. Lúc ý họ được gọi là người Túc Thận, vào thời kỳ Ngô Thuấn, người Túc Thận hiến cung tiễn cho thiên tử. Khi Vũ Định Cửu Châu các tộc xung quanh đều đến cống, trong đó cũng có tộc Túc Châu. Thời Chu Vũ Vương thì hiến cung nỏ. Lịch từ ngàn năm nay, dân tộc này ở trong hoàn cảnh gian khổ của Thủy Trung kiên cường và ngày càng sinh sôi nảy nở. Thời kỳ Hậu Hán, người Túc Thận được gọi là Ấp Lâu. Nam Bắc Triều khi lại gọi là Chơ Cắt, thời kỳ Tùy Đường xưng là Mạt Hạt. Thời kỳ Võ Tắc Thiên, Mạt Hạt thủ lĩnh đại tộ lập Bột Hải Hải Quốc, Mạt Hạt các bộ phụ thuộc vào hắn, Bột Hải Quốc lập quốc nhiều hơn 200 năm sau bị Liêu Quốc tiêu diệt, từ đó về sau người Mạt Hạt giải rác ở Bạch Sơn Hắc Thủy, thế lực dần dần mỏng. Nữ chân chính là bất đồng dịch âm của cổ ngữ Túc Thận của. Người nữ chân dựa theo trình tự từ Nam hướng Bắc, thứ tự gần như lạc hậu, càng là địa phương lân cận Tống Liêu, càng tương đối văn minh, phát đạt, nhưng là loại này giàu có cũng chỉ là so sánh với tộc nhân, so sánh với Tống Liêu bọn họ còn vô cùng bần cùng lạc hậu, ngoài săn thú, hái lượm và nông canh, bọn họ không còn hình thức sinh nào, sau khi tương đối phát họ nắm giữ nhất định của sau hàng hải, cũng có chút người qua Nhật Bản, thường xuyên đến quần đảo Nhật Bản mượn danh nghĩa để chiếm đoạt. Lần trước lúc bọn họ đến, cái kia cảng đã rơi vào tay Đằng Nguyên lãnh chúa, Biện Hà Bang nhiều năm kinh doanh thủy vận, có được tiềm thế lực cực kỳ cường đại, Trương Hứng Long, Tiết Lương mắt thấy triều đình thúc ép nhanh chóng, quyết tâm rời đến Nhật Bản tránh nạn, bởi vậy không tiếp tục lo lắng, vận dụng rồi tất cả lực lượng của bọn hắn, triệu tập trên trăm đầu thuyền lớn, đem. Gocchuyenaudio.com, những bang huynh đệ gia quyến tình nguyện theo bọn họ rời đi toàn bộ quay lại đây. Như vậy, bọn họ lập tức có được một đội thủy quân cường đại, đội thủy quân này tuy là người giang hồ tham gia, nhưng là so với Nhật Bản thủy quân cũng không chút thua kém, Nhật Bản lúc ấy cũng không có đại hình chiến hạm, tuy bọn họ từng huy hoàng chiến tích cùng đường quân, mà với lực khuynh quốc kiếm được hơn 1.000 chiếc thuyền, hơn 1 vạn thủy quân, ở đường quân là 7.000 người. Sự đả kích không đến 200 loại chiến thuyền đại bại mà về, người Nhật Bản có câu nói giây lát quan quân chiến bại, ngày kế tập hợp tàn quân cùng xông lên, lại bị đường quân giáp thuyền nhiễu chiến, tiêu hủy hơn 400 chiến thuyền chiến hạm, người chết vô số kể. Hơn 100 chiếc thuyền, không phá vây được hơn 1.000 Nhật Bản chiến hạm, trơ mắt bị đại hỏa thiêu hủy, có thể thấy được chiến thuyền của lớn nhỏ, mặt khác đường quân 7.000 thủy quân 170 chiếc thuyền, mà quân Nhật hơn bọn hắn 3.000 người, nhưng lại phải sử dụng hơn 1.000 chiến thuyền, theo số đông đảo chiến thuyền bọn họ của cũng có thể thấy cái gọi là chiến hạm. Tới thời điểm Tống Triều, hàng hải kỹ thuật Trung Nguyên tiến thêm một bước phát triển, tạo thuyền càng thêm tiên tiến, chênh lệch giữa bọn chúng càng lớn, tuy thuyền của Biện Hà Bang không phải chính thức chiến hạm, nhưng bọn hắn vận chuyển hàng hóa, nhất là đưa vào để vận chuyển đi Nhật Bản, Cao Ly, Lữ Tống, con thuyền không chỉ chắc chắn, nhanh. Còn cần có vũ lực đối phó hải tặc, bởi vậy thêm chút sửa đổi cho con thuyền ở đó đã xem như vô cùng cao. Nữ chân nhân nhân cuộc sống gian khổ, luyện cơ thể khỏe khoắn, ba người đồng hành có thể săn hồ, nhưng người nữ chân làm tiền gặp được hảo hán sông nước Biện Hà Bang, chẳng những không có chiếm được một chút tiện nghi, tưởng muốn chạy trốn khi còn bị nhân ngay cả thuyền dẫn người đều cắt trở về. Chiết Tử Du sau khi nghe nói việc này, liền ngăn cản cách làm hết thảy chém đầu gian chúng của người nữ chân, nàng thấy, mấy người nữ chân này vẫn là chỗ hữu dụng, nhất là Nhật Bản đảo cô huyền hải ngoại Tống Liêu hai nước với thể chế tương đối hoàn thiện, ở đó cũng không liền có quá nhiều hành động, thêm giá trị lợi dụng của người nữ chân liền. Bên này tài phú nếu tương lai muốn chuyển hướng Trung Nguyên, đối diện nhất định phải có một bến tàu, có người cai quản. Nắm giữ lấy vào ra của bến khẩu, ngoài Tống Liêu cũng chỉ có người nữ chân. Đồng thời người nữ chân cùng Liêu Quốc quan hệ giữa họ cũng không tốt, lực lượng của bọn họ mặc dù không đủ để chống lại Liêu Quốc, muốn kiềm chế Liêu Quốc vẫn có thể làm, Chiết Tử Du chưa bao giờ khờ dại đến, bởi vì Liêu cùng Tây Hạ liên thủ có lợi cho việc cùng bức ép Tống Quốc, hai nước sẽ trở thành huynh đệ thân mật khăng khít, giữa quốc với quốc chỉ có ích lợi, không có Tống là địch nhân, Liêu là minh hữu, ngày sau làm sao biết Liêu Quốc sẽ không lộ răng nhọn khoe khoang tài giỏi, gây bất lợi với Dương Hạo. Nếu như có thể phụ thuộc Liêu Quốc rồi nữ chân lại thỉnh thoảng xuất hiện mâu thuẫn với Liêu Quốc bộ lạc, với so sánh chặt chẽ về mối liên hệ, có lẽ bọn họ sẽ trở thành một đường kỳ binh. Xuất phát từ cân nhắc phòng ngừa chu đáo, Chiết Tử Du tha cho cái mạng của bọn họ. Đồng thời cùng bọn họ thành lập quan hệ mậu dịch, dùng giá cả hợp lý thu mua gia lông, sơn chân, thảo. Góc chuyện audio.com Dược v.v. của bọn họ, Chiết Tử Du đối trợ giúp của bọn họ mặc dù là bé nhỏ không đáng kể đối với nàng, nhưng là đối với những của người nữ chân cuộc sống này nghèo khổ này mà nói, này thu vào đã đủ để làm cho tộc nhân vượt qua so sánh thoải mái của cuộc sống. Sản phẩm vốn có của bọn họ đều bị người Liêu và người Tống thu mua với giá cả cực thấp, bởi vì bọn họ không còn thị trường, cũng chỉ có thể nén giận, Chiết Tử Du với cái ơn, khiến bọn họ vô cùng kính sợ đối vị ngũ công tử thần bí này. Lúc này đây, bọn họ thuê thuyền lớn của biển Hà Bang, vận đến đây thêm nhiều là hàng hóa, những hàng hóa này là tơ lụa, lá trà, đồ sứ chờ Trung Nguyên, đối từng biển Hà Bang mà nói nó không coi là cái gì, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là ý nghĩa trọng đại, bởi vậy thiếu tộc trưởng Châu Lý Chân tự mình áp trận, chọn lựa dũng sĩ trong tộc vận. Chiết Tử Du để lại Trương Hứng Long dọn dẹp chiến trường, mình cùng đi này vài nữ chân dũng sĩ quay trở về thành. Sau khi tiếp nhận chân châu, nhân sâm, lông chồn, các loại thủy bộ kỳ chân, Chiết Tử Du mời bọn họ vào phòng khách tiết trà. Châu Lý Chân khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, thân thủ phất một cái mái tóc của hắn, cung kính nói. Ngũ công tử, lần này vận chuyển hàng hóa tới, là An Xe Cốt bộ lạc chúng ta cho đến nay toàn bộ xuất được hàng hóa rồi. Mùa đông năm trước đi săn, và trước đó đã bán giá rẻ cho rồi người Liêu và người Tống, xong về sau chúng ta chỉ cần nhu cầu của ngũ công tử người, chúng ta sẽ không bán cho đám thương nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn với lòng dạ hiểm độc một kiện đồ nào nữa. Chiết Tử Du cười một tiếng nói, rất tốt, mấy thứ này các ngươi có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu. Nàng ngừng lại một chút lại nói, các ngươi có bao nhiêu ta liền thu bấy nhiêu càng tốt, giá cả hợp lý, mặt này ngươi không cần phải lo lắng. Châu Lý Chân vừa nghe mừng rỡ, Chiết Tử Du cũng mừng thầm trong lòng, người nữ chân không có năng lực đi xa, chỉ có thể đem đồ vật bán cho nàng với giá rẻ, mà nàng qua tay lại bán cho Tống Quốc, Lữ Tống, thậm chí tới những nơi xa hơn, thu lợi không chỉ gấp 10 lần, có thể thấy, nàng cảm thấy thương nhân Tống Liêu hai nước lòng dạ thật sự là đen tối, bởi vậy người nữ chân thật sự là nghèo đi mấy, với món lãi cách xù của hàng hóa, còn muốn bóc lột họ khiến họ không được cơm no áo ấm, thương nhân như vậy nàng thật sự tưởng nổi. Châu Lý Chân vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng hạ thấp người cảm tạ, Chiết Tử Du nhấp một hớp trà cười nói. Đúng rồi, ta cần hàng hóa rất nhiều, một lần đi xa thì mang thêm nhiều chút hàng hóa mới có nhiều vàng bạc mà về. Ta góp nhặt được chút khoáng sản bên Nhật bên, và những thứ ngươi vận chuyển tới còn ngại không đủ khả năng, ngươi nói đây là toàn bộ của hàng hóa từ mùa đông năm trước cho đến hiện giờ thu hoạch được. Cũng không coi là nhiều nha, đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Chiết Tử Du nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Ta không phải ăn không nuốt nổi nữa, mà là không đủ ăn. Nàng liếc một đôi mắt đẹp sang Châu Lý Chân, thấy hắn lộ ra sợ hãi dáng điệu bất an. Ngập ngừng không biết làm sao, không khỏi lắc đầu. Xem ra lời của ta còn phải nói rõ ra mới hiểu được. Chiết Tử Du liền thản nhiên nói. Các ngươi một bộ lạc không có đủ hàng hóa thì vài bộ lạc nữa đâu. Thiếu tộc trưởng tựa hồ có thể liên hệ với vài bộ lạc nữa, nếu như có thể thu mua càng nhiều. Góc chuyện audio.com, là hàng hóa ta phái thêm mấy cái thuyền cũng được. Về phần giá, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Châu Lý Chân vội nói, Châu Lý Chân tin tưởng ngũ công tử, không lo lắng vấn đề giá chỉ là. Châu Lý Chân trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, muốn nói lại thôi, Chiết Tử Du lòng dạ biết rõ, địa bàn người nữ chân vô cùng cằn cỗi, giữa các bộ lạc cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, An Xe Cốt bộ lạc gặp được Chiết Tử Du quý nhân, ước gì độc chiếm tài nguyên, để cho An Xe Cốt bộ lạc trở thành nữ chân chư bộ thực lực cường đại nhất của bộ tộc, há có thể để cho những bộ lạc khác đi nhờ xe. Chiết Tử Du cười nói. Kỳ thật Châu Lý Chân thiếu tộc trưởng hoàn toàn không cần phải lo lắng, ta là thương nhân, chỉ cần hàng hóa đến nơi, còn ai đến giao dịch đều không quan hệ. Cho nên, thiếu tộc trưởng hoàn toàn có thể giá cao hơn giá thu mua của thương nhân Tống Liêu hai nước thu mua hàng hóa của các bộ lạc khác, ta sẽ lấy giá cả phải chăng nhất qua tay ngươi thu mua lại, cho dù chi trước bạc cho ngươi trước cũng không thành vấn đề. Nói như vậy, bộ lạc nhỏ bé trông chờ vào An Xê Cốt bộ lạc mà cho dù là cường đại của bộ lạc cũng phải dừng lại chỗ các ngươi, xem sắc mặt của các ngươi, đối với An Xê Cốt bộ lạc mà nói có phải là càng tốt hơn không? Theo những gì ta được biết, thực lực của Hoàn Nhan, Giáp Cốc Thuật Hồ, Đồ Đan, Ô Lâm Hợp Chư bộ không ở dưới bộ An Xê Cốt ngươi, hơn nữa Hoàn Nhan bộ lạc Hột Thạch Liệt bộ lạc còn là kẻ thù truyền kiếp của các ngươi, nếu An Xê Cốt làm theo lời ta nói, bọn họ còn có bản lãnh gì tranh chấp cùng các ngươi đây? Châu Lý Chân cũng không ngu xuẩn, nghe những lời này bỗng nhiên bừng tỉnh, cân nhắc lời nói của Chiết Tử Du, mở cờ trong bụng, lúc này cảm động đến rơi nước mắt nói. Đa tạ ngũ công tử chỉ điểm, Châu Lý Chân hiểu phải làm thế nào rồi ạ? Chiết Tử Du hài lòng cười, Châu Lý Chân lại khấu đầu nói. Châu Lý Chân sau khi trở về, sẽ theo lời dặn dò của ngũ công tử bắt tay vào làm việc. Xong, lần sau chỉ sợ phải đợi sang năm mùa xuân rồi. Chiết Tử Du tú khí hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại kinh ngạc nói. Sao cần lâu như vậy? Ta cung cấp cho các ngươi thuyền lớn, hơn nữa những thủy thủ kinh nghiệm phong phú, lại phải chật vật với biển ư cũng tránh khí hậu mùa đông sao? Châu Lý Chân cười khổ nói. Ngũ công tử hiểu lầm rồi, ta nói sang năm mùa xuân mới có thể lại đến, cũng không phải sợ sóng gió. Ngũ công tử cung cấp của thuyền lớn thật sự là vững vàng cực kỳ, sợ gì sóng gió? Xong là, bởi vì tới tiết săn bắt hải đông thanh rồi, Chiết Tử Du bật cười nói, không phải đó chứ, bộ tộc của các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người, săn con ưng, còn muốn cả tộc ra trận hay sao? Châu Lý Chân sắc mặt đỏ lên, nói, cái này, cũng không phải săn hải đông thanh, thật sự là, hai, Châu Lý Chân nặng nề mà vỗ đùi, nói. Chúng ta tự xưng là người nữ chân, trong ngôn ngữ của chúng ta, nữ chân này chính là hải đông thanh hình thể tuy nhỏ, lại là một loại chim ưng thực hung mãnh, vốn là trợ thủ tốt nhất của thợ săn. Song, lại cũng không quan trọng như vậy, quan trọng đến mức toàn tộc chúng ta phải bỏ xuống thời gian kiếm kế sinh nhai đi săn ưng, các bộ lạc của chúng ta coi trọng săn ưng như thế, thật sự là cái khó nói bằng lời. Chiết Tử Du đến đây hứng thú, tò mò nói. Thiếu tộc trưởng không ngại nói rõ đi, nghe ngươi vừa nói, ta cũng có chút hứng thú với ưng rồi. Châu Lý Chân nói, sau khi Liêu, Góc Truyện Audio.com, quốc diệt Bột Hải quốc, người nữ chân chúng ta liền dựa vào Liêu quốc, nếu làm nước phụ thuộc của Liêu quốc, phải cống nạp cho Liêu quốc. Chiết Tử Du cười nói, nếu xưng thần, đương nhiên phải cống nạp, điều này cũng hợp tình hợp lý. Châu Lý Chân đạo, vâng, nhưng ta người nữ chân nghèo, chúng ta nghèo tới mức ngay cả cơm nấu cũng không có, đều phải nhờ cậy Liêu quốc bố thí. Nào có cái gì đáng để Liêu quốc hoàng thất để mắt tới, cho nên cái gì hàng năm cống lên gì đó đều thực keo kiệt. Về sau, hoàng thất dòng họ của Liêu quốc quyền quý Huân Khanh bắt đầu hứng thú với săn thú, bọn họ phát hiện hải đông thanh là săn ưng tốt nhất, có được một con hải đông thanh sẽ rất vinh dự, cho nên mới cướp đoạt hải đông thanh. Mà Hải Đông Thanh chỉ có tại lãnh địa người nữ chân chúng ta, vì thế Liêu quốc liền đem Hải Đông Thanh liệt vào cống phẩm chi nhất, quy định chúng ta hàng năm đều phải tiến cống số lượng nhất định Hải Đông Thanh, nếu làm không được cống phẩm sẽ nộp gấp 5 lần. Bộ lạc của chúng ta, thật sự là lâm vào thế bần cùng rồi, sao có thể nộp được nhiều thuế phú như vậy? Nhưng mà Hải Đông Thanh cũng không phải chuột, có thể thấy khắp núi đồi, loại thần ưng này ở chỗ chúng ta người nữ chân cũng là vật hiếm lạ mà, hiện giờ chỉ có bộ lạc biên giới phương Bắc còn có, để có thể săn được thần ưng, chúng ta phải có được phương Bắc bộ lạc cũng coi trọng tài vật chim ưng, sao có thể nhường cho chứ? Cho nên, nói là săn ưng, kỳ thật hàng năm vì săn ưng, chư bộ phía Nam chúng ta đều xảy ra xung đột với phương Bắc chư bộ, một khi bắt được thần ưng, để chiếm thần ưng cho mình, chư bộ phía Nam chúng ta không ngừng xung đột. Châu Lý Chân càng nói sắc mặt càng trầm trọng, có chút bi thương nói. Nhị đệ ta chính là vì tranh ưng mà chết thảm ở dưới tên dũng sĩ Hoàn Nhan bộ lạc Tam Thúc ta. Cũng là vì săn ưng, kết quả bị liệt, hắn vốn là đệ nhất dũng sĩ của tộc ta, hiện giờ chỉ có thể nằm ở trên giường, mà ngay cả ăn uống ỉa đái, đều không thể tự làm được. Châu Lý Chân tại đập một quyền lên đùi mình, mắt đã long lanh nước mắt trong suốt. Ở phía sau hắn, vài nữ chân dũng sĩ đều cúi đầu. Chiết Tử Du nhíu mi suy tư một lát, dần dần lộ ra thần sắc thưởng thức hỏi. Liệt Hải Đông Thanh là cống phẩm, nếu không cống Hải Đông Thanh, nộp gấp 5 lần thuế phú, đây là quy định từ bao giờ? Châu Lý Chân nói, đó là ý chỉ đương kim Tiêu Thái Hậu Thành là hoàng hậu của năm thứ 2 ban bố, Liêu đế lắm bệnh, lúc ấy Tiêu Hậu đã cầm quyền, bởi vì nữ chân bộ lạc chúng ta khó khăn cống phú, cho nên nương nương ban xuống ý chỉ này. Chiết Tử Du nhìn hắn, hỏi. thì tam thúc ngươi, nhị đệ ngươi đều bởi vì săn ưng mà thê thảm, ngươi hận Tiêu Hậu sao? Châu Lý Chân nặng nề lắc đầu, có cái gì hận chứ, cho phép chúng ta lấy Hải Đông Thanh chống đỡ nộp thuế phú, kỳ thật là một chuyện tốt, dù sao chỉ cần săn được ưng, bộ lạc của chúng ta hàng năm đều có thể tiết kiệm rất nhiều của tài vật, có thể giảm người đói chết. Tuy vì săn ưng mà giao đấu kỳ thật so với trước kia còn tốt hơn một ít. Chiết Tử Du khẽ cười nhẹ, nâng lên một đôi bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vỗ tay nói. Hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, bổn công tử hiện giờ thật là có điểm bội phục vị Tiêu nương nương này rồi. Châu Lý Chân nghi nói, ngũ công tử nói chuyện gì? Chiết Tử Du thản nhiên cười nói, cổ có yên anh nhị đào, góc truyện audio chấm cơm. Giết tam sĩ, giờ có Tiêu Sức Thần Ưng loạn nữ chân, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, nếu có cơ hội ta thật muốn đấu trí bản lĩnh cùng vị này Tiêu nương nương. Châu Lý Chân chố mắt nói, cái gì nhị đào, nhạn ưng là ưng gì? Chiết Tử Du suy một tiếng cười, rồi mới lên tiếng. Đây là một cái điển cố của Trung Nguyên, ý của ta là nói Tiêu nương nương cũng không phải muốn liệt Hải Đông Thanh làm cống phẩm, ban cho chư bộ thủ lĩnh, dung túng bọn họ, không làm việc đàng hoàng, mà là muốn tránh cho sự đoàn kết của nữ chân chư bộ. Vì một con Hải Đông Thanh, nữ chân chư bộ tự giết lẫn nhau, bên cạnh Tiêu nương nương, chính là chỗ an toàn nhất. Châu Lý Chân hai mắt hoắc mắt trợn thật lớn, dường như hổ ăn thịt người gắt gao trừng mắt nhìn Chiết Tử Du, má dữ tợn run rẩy từng cái, thần sắc tiệm chuyển dữ tợn, huyệt thái dương đập bịch bịch, cái trán của gân xanh đều nổi lên, như những con giun màu xanh mảnh dài hẹp trông rất ghê người, Chiết Tử Du vẫn ung dung ngồi, thần sắc tự nhiên. Thì ra là thế. Châu Lý Chân thì thào sau một lúc lâu, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, oanh một tiếng, chiếc kỷ trà kiên cố trước mặt hắn bị một quyền hắn nện vỡ nát, máu tươi chảy ròng. Châu Lý Chân giật mình chưa tỉnh, chính là nghiến răng nghiến lợi nói. Hóa ra là, như thế, cách chương.